Vậy thì cậu tìm đúng người rồi, bởi vì tớ chính là quỷ sát. Cho tớ nửa tiếng, tớ sẽ gửi tư liệu của đối phương vào điện thoại của cậu. Ngoan, đừng ngạc nhiên, đừng có sốt ruột, có chị ở đây. Nói xong cô mặc kệ, Lê Phán đang sầu khổ, trực tiếp cúp điện thoại luôn. Sau khi trở về phòng bệnh, cô giải thích hai câu với Lục Minh, rồi lại đi đến phòng làm việc. Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Lê Phán. Em yêu, cậu thật sự là quỷ sát sao? Tớ cảm thấy như thể tớ đang ở trong thế giới huyền huyễn vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cậu xâm nhập vào kho số liệu của cơ sở nghiên cứu, vậy liệu có sao không? Dương Tâm cười một tiếng, gửi lại một tin nhắn. Tớ xâm nhập vào ngân hàng Thụy Sĩ của Lục Gia Bách, cuốm của anh ta 9.000 tỷ. Cái tên chó dại kia đuổi theo cắn tớ suốt nửa năm, nhưng vẫn không tìm được sao. Cậu yên tâm đi. Đến kho máu của công an, tớ cũng đã từng xâm nhập vào rồi, lo cái gì? Tổng bộ của Lục Thị, Đoàn Ninh phá tan cửa xông vào. Lục cầu, quỷ sát lại đăng nhập vào rồi, có mau nhìn xem. Nói xong, anh ta đưa máy tính đến trước mặt của Lục Gia Bách. Lục cầu nhìn một cái, sau khi đưa tay gõ ở trên bàn phím mấy lần, trực tiếp định vị được vị trí của đối phương. Đoàn Ninh nhìn chằm chằm một lúc nói thầm. Sao tôi có cảm giác chỗ này nhìn quen quen vậy? Vậy mà cũng không nhìn ra. Cơ sở chữa bệnh của Triệu An có thể không quen thuộc được sao? Lục Gia Bách mặc kệ Đoàn Ninh tiếp tục xử lý công việc. Đoàn Ninh trực tiếp quét hết tài liệu sang một bên gấp gáp nói. Không đi giúp tên kia sao? Quỷ sát đã đùa bỡn cậu chạy khắp thế giới suốt nửa năm. Nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười rồi. Cạch một tiếng, Lục Gia Bách đập bút xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì giúp tôi xử lý đống tài liệu kia đi. Bên trong cơ sở y tế, trong phòng làm việc, vẻ mặt của Dương Tâm phức tạp nhìn tư liệu trong tay. Không ngờ người có tùy phù hợp với Tiểu Tân lại là cô ta, Phó Linh Ngọc, người có hôn ước với Triều An, từng một lần trở thành vết thương đau nhức nhất ở trong lòng Lê Vãn. Không ngờ lại là cô ta. 7 năm trước, đích nữ của Phó Thị ở Kyoto bị một trận bệnh nặng. Các nhóm nghiên cứu nhào nhào dành trước cặn kẽ tài liệu của cô ta, bao quát cả nhóm máu, số liệu gen, đồng thời công bố tin tuyển dụng các bác sĩ nổi tiếng. Sau đó Phó Linh Ngọc yêu Triều An, ông trùm giới chính trị đã kết thông gia với một gia tộc y học, tạo nên một giai thoại và lưu truyền rộng rãi ở bên ngoài. Mà Lê Vãn thì sao, mang theo trái tim nguội lạnh như tro tàn, ôm lấy chiếc bụng to bước ra bên ngoài, tự mình ôm lấy nỗi đau. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, bánh xe vận mệnh vẫn là chuyển động. Rốt cuộc bọn họ vẫn không thoát khỏi được hai chữ số mệnh. Cô ngồi im ở trên ghế sofa trầm mặc hơn 10 phút, mãi đến khi Lê Vãn gọi điện thoại tới, cô mới tỉnh táo lại. Tâm Tâm, cậu đã lấy được tài liệu chưa? Khóe miệng của Dương Tâm trở nên cứng nhắc, xong nói khàn khàn. Vừa mới lấy được, ta sẽ gửi cho cậu. Nói xong cô ta đăng nhập vào tài khoản, gửi tài liệu của Phó Linh Ngọc qua email cho Lê Vãn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí áp bức khiến cho người ta thở không nổi. Không biết qua bao lâu đến mức Dương Tâm cảm thấy cả người tê dại, thì điện thoại lại chuyển đến một âm thanh khàn khàn đắng chát. Không ngờ rằng lại là cô ta, xem ra có chuyện không thể nào trốn tránh, nên mới phải đối mặt với nhau. Cảm ơn cậu, Tâm Tâm, con đường phía sau tớ phải đi rồi, không ai có thể giúp được tớ. Dương Tâm im lặng một lúc rồi mới cố gắng nói. Tớ đã để lại vết tích xâm phạm của hacker bên trong kho số liệu của cơ sở nghiên cứu. Cho dù nhà họ Phó biết tư liệu của Phó Linh Ngọc truyền ra ngoài, thì cũng sẽ không trách tội sở nghiên cứu đâu, cậu không cần phải áp lực tâm lý. Lê Vãn dường như muốn khóc, xong nói mang theo sự nghẹn ngào. Kỹ thuật của quỷ sát thì hoàn toàn có thể không để lại bất cứ dấu vết nào. Tớ biết cậu làm như vậy tất cả là vì tớ. Tâm Tâm, tớ thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa. Tớ... Dương Tâm nhấp một ngụm. Ai da, thật là không thể chịu nổi cậu, càng ngày càng buồn nôn, không nói chuyện với cậu nữa, ta còn có việc cúp máy trước đây. Gặp chuyện gì khó thì cứ trực tiếp liên hệ với tớ là được. Lúc trước cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi, bây giờ tớ giúp cậu là chuyện đương nhiên, trừ khi cậu không coi tớ là bạn bè. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tâm cấp tốc thoát ra khỏi tài khoản, xóa sạch vết tích ở trong máy, sau đó đi ra ngoài. Vừa đến cửa cô lập tức ngây người,

Nói xong anh há miệng cắn vào tay cô một cái, cơ thể Dương Tâm hung hăng run một cái. Cái tên chó dại này, đừng nói, anh ta sẽ làm được thật đó. Nếu như hôm nay cô mà không nhận thẻ của anh, có khả năng anh sẽ giống như chó điên chiếm hữu cô. Cô có cảm giác như là tự mình đào hố, rồi để cho cái người đàn ông chó mắt này vui sướng bê cô đi chôn. Đưa thẻ cho em. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Lục Gia Bách vui vẻ cười một tiếng, đặt thẻ vào trong tay cô, không quên nhắc nhở. Nhận thẻ của anh thì chính là người của anh. Dương Tâm, nhớ kỹ, đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi, hiểu không? Thấy cô cắn môi, vẻ mặt Lục Gia Bách vô cùng vui mừng, cười một tiếng, nghe thấy rất êm tai. Được rồi, không đùa em nữa, nói cho em biết, lần này em lại xâm nhập vào tài khoản của ai? Dương Tâm liếc mắt, nói đơn giản về chuyện của Lê Vãn cho anh. Lục Gia Bách nghe xong thì hơi nhíu mày. Em dám xâm nhập vào kho số liệu của Sở Nghiên cứu Y học Quốc gia, chắc chắn người phía bên trên sẽ không im lặng khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó chắc chắn họ sẽ phái người đi điều tra. Nếu điều tra được ở trên đầu em thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Dương Tâm híp mắt nhìn anh. Ý anh muốn em xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng nếu như làm như vậy, Lê Văn Trinh sẽ không thể bàn giao với người ta. Ông Nguyên đất tố tụng giúp cô ấy. Nếu như cuối cùng chúng ta còn hố người ta một vố, Lê Vãn sẽ bị kẹp ở giữa thì phải làm sao? Lục Gia Bách cười, nhớ mày nói. Anh không bảo em xóa hết vết tích đi, chuyên đất đồng ý với người ta thì phải làm được. Ý của anh là em đưa tài khoản của em cho anh, đến lúc đó bọn họ sẽ tra trên đầu anh. Dương Tâm kinh ngạc nhìn anh. Lục Gia Bách, anh yêu em sâu đậm đến như vậy sao? Biết rõ chuyện này khiến cho mình bị bại lộ, nhưng vẫn muốn chống đỡ cho em sao? Lục Gia Bách không nói linh tinh, đưa tay ôm với cô vào trong ngực trầm giọng nói. Anh đã nói anh sẽ nâng em lên thành nữ vương, cho dù có giẫm lên sống lưng của anh thì anh cũng sẽ không tiếc. Tâm Tâm, em chuyển giao hết những thứ hắc ám ở trên người em sang cho anh, để cho anh thay em gánh vác có được không? Trái tim của Dương Tâm rung động mạnh mẽ, một người đàn ông cam chịu chống đỡ tất cả thay bạn, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh tình yêu của anh ấy sao? Còn chưa đủ để cho bạn phó thác cả đời sao? Chỉ là... giữa bọn họ còn có một cái Lục Gia Tân, một cái Trần Tuấn nữa. Hai người này đều là anh em của anh. Làm sao cô có thể không quan tâm để ý đến ý kiến của bọn họ và cách nhìn của người bên ngoài? Em sẽ giao tài khoản cho anh quản lý. Bọn họ không tra được trên đầu em đâu. Lục Gia Bách, đừng đối xử với em quá tốt. Em không chịu nổi. Sau khi Lê Phán lấy được tư liệu của Phó Linh Ngọc xong thì rơi vào do dự. Mấy ngày liên tiếp vẫn không ra được quyết định. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào trên đời này, cô ấy đều có thể đến ở trước mặt của đối phương quỳ xuống, cầu xin họ hiến tùy. Nhưng người kia chính là Phó Linh Ngọc, là vị hôn thê của Triệu An. Một cái liên lụy thì thân phận của Tiểu Tân làm sao có thể giấu được nữa. Nếu để cho Phó Linh Ngọc biết Tiểu Tân là con của Triệu An, nhớ đâu cô ta vì yêu sinh hận liền nổi lên sát tâm với Tiểu Tân. Lúc đó Tiểu Tân sẽ còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng làm việc, Dương Tâm dựa vào bên cạnh giá sách, liếc xéo Huyền Cần đang lười biếng dựa vào trên ghế sofa, nhíu mày nói. Giao cho cô một nhiệm vụ, phải hoàn thành hẳn hoi vào. Dứt lời, cô nói chuyện loại thuốc mới bị người xưởng chế thuốc Nhã Nam động tay động chân với đồ đệ một lượt. Huyền Cẩn xù lông tại chỗ, bỗng nhiên nhảy lên từ trên ghế sofa dậy. Lại có người muốn làm hại chị sao? Em nói nề sư phụ, chị ở bên ngoài đắc tội bao nhiêu người vậy, vậy không có nổi một ngày được thái bình. Bớt nói nhảm đi, tôi nhận được tin tức Thẩm Thành đã đến Hải Thành, cô bớt một chút thời gian đi chăm sóc anh ta đi. Nhớ là tuyệt đối không được để lộ ra chân tướng, khiến cho đánh rắn động cỏ, thăm dò ý kiến của anh ta, xem anh ta có tham dự vào trong đó hay không. Ok. Con nhóc nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt nổi lên. Nghe nói cậu Thẩm của nhà họ Thẩm ở Lâm An này rất nổi tiếng, còn đẹp trai đến mức không để cho người ta sống. Em đã sớm muốn được thấy dung nhan tuyệt mỹ đó. Dương Tâm xua tay. Cút đi. Tổng bộ của Lục Thị ở tầng cao nhất. Sau khi Dương Tâm xử lý xong mấy cái tài liệu quan trọng, đang chuẩn bị trở về cơ sở y tế kiểm tra cho Lục Minh. Nhưng vừa mới bước ra khỏi văn phòng, thì ở phía đối diện có tiếng giày cao gót vang lên. Cô vô ý ngước mắt nhìn, vừa nhìn một cái, cả người cô đều ngây ngẩn đứng im tại chỗ. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, tuổi tác không đặc biệt lắm so với cô. Có thể thấy rõ được nét dịu dàng của Phương Đông, mỗi một động tác giao tay nhấc chân đều là biểu thị vẻ yêu nhã cao quý. Tất nhiên mấy thứ này không quan trọng, quan trọng chính là tướng mạo. Tướng mạo cô ta nhìn rất quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng cô ta lại không nhớ được đã gặp ở đâu. Khi người phụ nữ kia đi ngang qua người cô có thể cảm nhận được một người vô cùng tự tin cao ngạo trên người cô ta. Bởi vì hiếu kỳ cho nên cô bước chậm bước chân, quay lưng nhìn lại về phía sau lưng. Cô thấy thư ký trưởng tự mình ra đón, rất cung kính với người vừa tới. Cô thầm, Tổng Giám Đốc Lục đã cố ý dặn dò tôi, bảo tôi dẫn cô đến văn phòng chờ Tổng Giám Đốc Lục. Thẩm Thanh Vi yêu nhã cười một tiếng, vuốt cằm nói. Cảm ơn, Gia Bách đang ở trong phòng sao? Thưa cô thầm, Tổng Giám Đốc Lục đang đi họp, trước tiên để tôi đưa cô đến văn phòng chờ Tổng Giám Đốc Lục. Được, làm phiền anh rồi. Dương Tâm đưa mắt nhìn thư ký trưởng mời người vào trong phòng chờ. Đôi lông mày thanh tú không nhịn được nhíu lại. Giọng nói này rất quen tai. Lúc trước ở chung cư Thịnh Cảnh, cô đã nghe thấy Lục Gia Bách nói chuyện điện thoại. Thẩm Thanh Vi, top 10 quý cô quốc tế, đích nữ của nhà họ Thẩm. Cô ta có một người anh trai vô cùng lợi hại, bây giờ đang quản lý nhà họ Thẩm, rất có tiếng trên quốc tế. Dạng thiên chi kiêu nữ như vậy, đến cả cô có một chút ghen ghét, cũng khó trách Lục Gia Bách sẽ dùng ánh mắt khác để đối đãi với cô ta. Người đẹp như vậy mới có thể xứng đôi với địa vị quốc tế của anh. Mà cô thì chú định là cấm kỵ, ngay cả đời cũng sẽ không thể chạm tới được. Giám đốc Dương, cô chuẩn bị đi ra ngoài sao? Đúng lúc này có một giọng nữ vang lên, kéo suy nghĩ của cô trở về. Cô ngước mắt lên nhìn, phát hiện là quản lý của bộ phận thiết kế. Tìm tôi có việc gì? Là như vậy, tôi đã sửa sang lại, đoạn giới thiệu cho sản phẩm mới ra, khả năng sẽ làm phiền cô mấy phút để giúp tôi xem qua. Được, cô đi đến văn phòng của tôi đi. 5 phút sau, Dương Tâm dựa vào ghế xoay, nhíu mày nói. Đưa một đoạn giới thiệu bỡn cợt không đáng một đồng, có phải là cảm thấy tôi quá mức nghiêm khắc sao? Quản lý vội vàng nói. Cô đang chỉ điểm cho tôi cảm kích còn không kịp, làm sao có thể oán trách được chứ? Được rồi, vậy trở về làm việc đi, tôi cho cô thêm thời gian một ngày. Dạ, vậy tôi đi xuống trước, Giám đốc Dương, làm phiền cô rồi. Quản lý nữ vừa đi, bên ngoài cửa lại vang lên một tiếng bước chân. Ngay sau đó cô thấy Lục Gia Bách đang vội vàng đi về phía văn phòng giám đốc. Trong mắt của Dương Tâm hiện lên ý cười, người phụ nữ kia rất quan trọng đối với anh nhỉ. Ngay sau đó ở phía văn phòng đối diện vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ. Thế là nụ cười ở trên khóe miệng cô càng trở nên nồng đậm hơn. Bên trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, sau khi Lục Gia Bách và Thẩm Thanh Vi nói chuyện với nhau mấy câu xong, thì anh cúi đầu lấy một chuỗi chìa khóa ở trong ngăn kéo ra. Mỗi lần cô đến Hải Thành đều đến ở biệt thự bờ biển, tôi nghĩ có phải là cô đặc biệt thích chỗ đó rồi không? Cho nên tôi đã ra lệnh cho người ta đem căn biệt thự ở bên bờ biển chuyển sang tên cô. Sau này cô đến Hải Thành mà muốn đến chỗ đó thì không cần phải xin phép tôi, cứ trực tiếp đến đó là được rồi. Nói xong anh đưa chìa khóa ở trong tay cho cô. Thẩm Thanh Vi sững sờ, nở ra nụ cười trên mặt cứng nhắc. Sở dĩ cô ta thích biệt thự ở bờ biển là vì có anh ở đó. Bây giờ anh tặng biệt thự cho cô, chẳng phải về sau cô ta sẽ không thể cùng sinh hoạt chung với anh ở dưới một mái nhà nữa sao? Vậy cô ta còn muốn đến căn biệt thự này làm cái gì? Chỗ này là nơi ở riêng của anh tặng nó cho tôi thì anh ở đâu? Lục Gia Bách nhíu mày, anh vẫn không quên lời nói châm chọc của người phụ nữ kia lúc ở trên ban công. Tốt xấu gì bây giờ anh cũng là người có vợ, anh cảm thấy mình không thể mập mờ không rõ ràng với bất cứ ai. Dù là ân nhân cứu mạng của anh như là Thẩm Thanh Vi cũng không được. Tôi sắp lập gia thất rồi, sau khi cưới xong sẽ ở chung với vợ, mà căn biệt thự ở bên bờ biển kia không phải là căn phòng cưới lý tưởng của tôi sẽ lại chế tạo cho cô một căn nhà thoải mái dễ chịu. Nụ cười còn sót lại ở trên mặt của Thẩm Thanh Vi hoàn toàn biến mất. Vợ trong miệng anh chính là Dương Nhã. Suốt 7 năm qua anh không thấy có nửa điểm hứng thú gì với người phụ nữ kia, tại sao bây giờ lại thay đổi nghiêng trời nghiêng đất như vậy? Tại sao chứ? Cũng đúng, anh sắp kết hôn rồi, tôi còn chưa kịp chúc phúc cho anh đâu.

Tôi tới để xem quá trình sản xuất thức mới. Đây là chuyện mà các giới ở trong xã hội chú ý nhiều nhất. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì sai lầm. Ánh mắt của giám đốc Dương lóe lên, giống như lộ ra một chút bối rối. Được, được. Trên bậc thang, Huyền Cẩn kinh ngạc nhìn bóng lưng tôn quý của người đàn ông cách đó không xa. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Người đàn ông này rất đẹp trai. Hoàng tử Bạch Mã của cô ta dáng thế sao? Một tiếng thở dài vang lên bên tai. Quả nhiên là đẹp trai chết người, tôi còn trông cậy vào cô nói được vài lời. Ai ngờ cô đã bị người ta làm cho thần hồn điên đảo. Huyền Cần giật nảy mình, vội vàng quay người nhìn lại. Sư phụ, tại sao chị lại tới đây? Dương Tâm vỗ vào cái ót cô ta một cái, cười khuẩy nói. Nếu hôm nay tôi mà không đến, thì sợ rằng cô sẽ bị người ta câu hồn mất rồi. Nói xong cô bước xuống bậc thang đi tới, vừa đi vừa nói. Anh Thầm, ngưỡng mộ đã lâu. Thầm Thành đang chuẩn bị đi tới ở bên này chậm rãi dừng bước chân. Ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của Dương Tâm, vừa nhìn đã giật mình, phản ứng đầu tiên chính là... Mẹ anh ta sinh cho anh ta một đứa em gái to con như thế này từ bao giờ vậy? Giống, thật sự là rất giống. Bộ dáng người phụ nữ này giống y hệt mẹ của Lâm Vũ Loan anh ta. Mặc dù mấy năm nay anh ta đều nhìn thấy tin tức về sự tích của cô Dương này, nhưng cô trên màn hình với bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Chỉ ít lúc anh ta nhìn thấy cô ở trên màn hình cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bây giờ đối mặt, cẩn thận quan sát, anh ta phát hiện người phụ nữ này giống mẹ mình đến mấy phần. Dương Tâm thấy anh ta kinh ngạc nhìn mình, rồi lại nhắm mắt lại. Thẩm Thành rất nổi tiếng ở quốc tế, giáo dưỡng của bản thân chắc chắn 10 phần tốt đẹp. Bây giờ anh ta lại thất thố. Nhìn chằm chằm vào một người khác, chắc chắn không phải bởi vì vẻ ngoài của cô xinh đẹp, trong nháy mắt lọt vào mắt của anh ta mà là... Trong đầu cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên bố Lục Cầu nhìn thấy cô. Lão giả kia có vẻ cũng nhận nhầm cô thành là ánh trăng sáng trong lòng ông ta. Mà ánh trăng sáng trong lòng bố của Lục Cầu tên là Lâm Vũ Loan, cũng chính là mẹ của cậu Thầm này. Chuyện này khá là thú vị. Sao thế? Anh Thầm cũng xem tôi thành mẹ của anh sao? Cô vừa thốt ra những lời kia, vẻ mặt những người chung quanh đều trở nên quái dị. Huyền Cẩn ho nhẹ hai tiếng, kéo ống tay áo của Dương Tâm nhỏ giọng nói. Sư phụ, sao chỉ có thể nói như vậy? Xét về tuổi tác, chỉ còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta, sao có thể làm mẹ người ta được chứ? Dương Tâm đưa tay sờ mũi có một chút xấu hổ quay đầu đi. Cô đang nghĩ tới việc bố Lục coi cô thành Lâm Vũ Loan, cho nên mới bật thốt câu hỏi đó. Sau khi Thẩm Thành kinh ngạc xong, lại khôi phục vẻ đẹp yêu nhã từ trước, cười nhạt nói. Hóa ra cô là cô Dương, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ rằng hôm nay lại có cơ hội gặp được, thật sự là vinh hạnh. Khóe miệng của Dương Tâm co rút cứng đờ, sau đó cô lộ ra một nụ cười như nụ cười hiền hòa, nhíu mày nói. Khoảng thời gian trước, loại thuốc điều trị ung thư, tôi đang nghiên cứu, đã bắt đầu bước vào sản xuất. Mà công ty sản xuất thuốc Nhã Nam của quý tập đoàn đã tham dự vào bên trong khâu sản xuất, về sau còn phải nhờ vào anh Thầm, hao tâm tổn trí, quản lý chặt chẽ lượng thuốc này. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến vô số sinh mạng, anh nói có đúng không? Thẩm Thành gãy vuốt cằm ôn hòa nói. Cô Dương cứ yên tâm, Thẩm thì tôi là xí nghiệp trăm năm, rất nổi tiếng ở trên quốc tế, sẽ tuyệt đối không rảnh rỗi đi tự hủy bức tường thành của bản thân. Mấy đời tổ tiên của Thẩm Thị bỏ ra thời gian trăm năm mới đánh đổi lại được danh tiếng như bây giờ. Cô thật sự không nghĩ ra được động cơ để Thẩm Thành phải đổi thành phần thuốc. Nếu là như thay đổi thành phần thuốc đơn giản là muốn đưa cô vào trong ngục giam, hủy hoại một đời cô, nếu như cô rơi đài thì Thẩm Thành có chỗ gì tốt. Trước đây bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ, căn bản không có ân oán xưa cũ. Lần này anh Thẩm đến Hải Thành là vì muốn nghiêm túc giám sát câu sản xuất thuốc sao? Thẩm Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn Dương Tâm nhíu mày nói. Cô Dương có tinh thần nghề nghiệp như vậy, đã phí sức nghiên cứu phát minh rồi, còn hao tâm tổn sức giám sát cẩn thận câu sản xuất hậu kỳ, làm sao tôi có thể có lý do lười biếng được chứ? Nếu như đây là chuyện tạo phúc cho nhân loại, tôi cũng muốn được chia sẻ một bát canh, làm một chút cống hiến, sau này người bên ngoài tán thưởng, tôi cũng đã được một cái danh tiếng tốt, đúng không? Dương Tâm nhìn thẳng vào anh ta không hiểu gì cả. Người ta nói con mắt là cửa sổ linh hồn của con người, có thể xuyên thấu qua con mắt để nhìn xuyên qua tâm tư của con người. Cô là nhà thôn biên hàng đầu quốc tế, vừa nhìn con mắt đối phương là lập tức có thể nắm bắt được ý nghĩ chân thực của đối phương. Người đàn ông này có con ngươi đen như mực, giống như vũ trụ mênh mông, không thể nhìn thấy phần đáy. Tuy nhiên anh ta lại tiếp nhận, cô quan sát không hề có một chút hoảng sợ mà tránh né. Nói cách khác, anh ta cũng không có nấu, cũng không có làm chuyện xấu để rồi sau đó hoảng sợ. Chẳng lẽ người cầm quyền của nhà họ Thẩm không biết chuyện bị thuốc đổi sao? Đương nhiên cũng không ngoại trừ chuyện tố chất tâm lý của anh ta vô cùng mạnh mẽ, có thể gánh vác áp lực ở bên ngoài tạo ra. Anh Thẩm không hổ danh là xí nghiệp lớn, tuổi còn trẻ mà được bao nhiêu người tôn trọng và sùng bái. Phần trách nhiệm của mấy đảm đương này khiến cho người ta phải khâm phục. Nghe nói lần này anh tới để thị sát, không biết tôi có thể vinh hạnh cùng với anh đi quan sát thiết bị sản xuất nhà máy được không? Tất nhiên là có thể. Thâm Thành gãy vuốt cằm cười nói. Có thể mời cô Dương đến tự mình chỉ bảo, đó là vinh dự của cửa nhà máy, mời. Dương Tâm nhíu mày cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị cất bước đi thì phát hiện góc áo đã bị đồ đệ giật hai cái. Cô cười lạnh hai tiếng, sau đó mỉm cười nói với Thẩm Thành. Đúng rồi anh Thẩm, vì này là đồ đệ của tôi Huyền Cận. Ánh mắt của Thẩm Thành rơi vào trên người Huyền Cận, im lặng một lúc cười nói. Tôi hẳn gọi cô một tiếng em vợ. Về mặt hai thầy trò tràn đầy dò xét, không đợi hai người hỏi gì, Thẩm Thành lại bổ sung. Nếu như tôi đoán không lầm, thì cô Huyền Cần là thứ nữ của gia tộc Vương thất họ Hải ở châu Âu. Tên thật của cô là Hải Cần, sau này đổi thành Huyền, theo sư phụ Huyền Dương của cô. Mà chị cô tên là Hải Vi, rất khôn khéo là hiện tại. Chị của cô chính là chị dâu của tôi, cũng chính là mợ chủ của nhà họ Lâm. Cô là em vợ của Lâm Thanh, tự nhiên cũng là em vợ của tôi. Vãi, còn có thể tính như vậy sao? Dương Tâm hít mắt nhìn Huyền Cần. Năm đó chị gái cô gả cho Lâm Thanh sao? Cô nói tại sao Lâm Thanh ở nước ngoài lại có thể gặp được tạo hóa lớn như vậy, hóa ra là được gia tộc họ Hải nâng đỡ. Huyền Cẩn chậm rãi, cúi thấp đầu xuống khẽ nói. Chuyện chị gái kết hôn với Lâm Thanh là bí mật không thể được tiết lộ ra bên ngoài. Hơn nữa sư phụ không hỏi em, nếu sư phụ mà hỏi thì em có thể giấu giếm sư phụ sao? Dương Tâm hơi đau khổ vỗ trán, quan hệ này thật là loạn. Trở về phải từ từ bóc tách mới được. Sau khi người đi ra được một đoạn, Dương Tâm đột nhiên nhỏ giọng nói. Anh Thầm, tôi với mẹ anh thật sự rất giống nhau sao? Thầm Thành sững sờ cười nói. Mỗi người một về, giữa biển người mênh mông, luôn có người có dáng dấp tương tự, không có gì là lạ cả. Ở tổng bộ Lục Thị, ở bên trong phòng tầm giám đốc, Dương Tâm mới từ giường chế thuốc Nhã Nam trở về. Lục Gia Bách rót cho cô một chén nước, ngồi đối diện với cô, không vội nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Dương Tâm uống hai cụm nước xong rồi nhíu mày nói. Em đoán Thẩm Thành không có tham dự vào bên trong chuyện này. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là thương nhân coi trọng lợi ích nhất. Có lẽ hợp tác với Bạch Trác sẽ có một chút chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt này không có ý nghĩa gì so với toàn bộ tập đoàn. Anh ta không cần thiết phải mang sự sống chết của tập đoàn Thẩm Thị ra để đánh cược. Lục Sa Bách bắt chéo chân, ngón tay vuốt cằm cười như không cười nói. Trước khi có chứng cứ xác thực, anh cũng không tham gia vào chuyện này thì đừng nên kết luận vội. Nhưng em đã dùng thuật thôi miên với anh ta, mà khi anh ta trả lời cũng không hề có bất cứ bối rối gì, cũng không có dấu hiệu nói láo với em. Lục Gia Bách nghe vậy đang định mở miệng nói gì đó, điện thoại ở trên bàn vang lên, là số gọi từ biệt thự nhà họ Lục tới. Anh nghe điện thoại trước đi. Sau khi trò chuyện được kết nối, không biết đối phương nói cái gì mà về mặt đẹp trai của Lục Gia Bách lập tức thay đổi. Nhiệt độ xung quanh ở bên người đã giảm tới mức muốn đóng băng. Người đang nói cái gì vậy? Đối phương lặp lại một lần nữa. Sau đó Dương Tâm nhìn thấy vẻ mặt của Lục Sa Bách càng lúc càng xanh miết. Cô cũng không nhịn được tò mò. Có thể khiến cho con chó này lộ ra vẻ mặt như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì lớn. Được, tôi lập tức trở về. Sau khi Lục Sa Bách cúp điện thoại xong, cô ta nhíu mày hỏi. Có phải Dương Nhã đã làm ra chuyện gì thiêu thân gì không? Lục Gia Bách nhìn cô, gằn từng chữ nói. Dương Nhã sẩy thai, hình như là uống nhầm thuốc sẩy thai. Dương Tâm ngây ngẩn, không hiểu gì. Sau khi phản ứng xong, lại mở to hai mắt. Anh nói cái gì? Dương Nhã uống thuốc sẩy thai? Chuyện này sao có thể chứ? Không phải cô ta đang trông cậy vào cục thịt ở trong bụng để trở thành mợ chủ nhà họ Lục sao? Làm sao có thể có chuyện tự hủy hoại chính mình chứ?